Khí thiếu tu tiên, chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 286 ai hú ai đâu canh hai. Tảng công các tâm pháp cùng công pháp tuy rằng nhiều, nhưng cũng muốn xem thích không thích hợp chính mình. Người nếu tưởng đổi nói, cũng không cần nóng lòng này nhất thời. Hai người ở bên trong dạo qua một vòng, không có đãi bao lâu liền ra tới. Cao Hàn phát hiện tàng công các tâm pháp cùng công pháp, cấp bậc tối cao cũng là cao cấp. Đoán trước trung đỉnh cấp tâm pháp cùng công pháp, cũng không có nhìn đến. Nguyên sư huynh, tàng công các hẳn là còn có cấp bậc càng cao tâm pháp cùng công pháp đi. Cao Hàn hỏi, Nguyên Nhiên vừa nghe, liền biết hắn chỉ cái nào, cười cười. Đương nhiên là có, những cái đó đều là không đối ngoại mở ra, bất quá, có lẽ ngươi về sau cũng không cần đi vào. Nga, Cao Hàn dùng dò hỏi ánh mắt nhìn hắn, nếu cuối cùng ngươi bị thiên đao tiền bối thu làm đồ nói, thiên đao tiền bối sẽ tự truyền thụ ngươi càng tốt. Nguyên Nhiên không có nói, nếu như không có, sợ sẽ đả kích đến Cao Hàn. Nói có đạo lý, Cao Hàn cười cười, nghiêng người chắp tay nói, này một đường, đa tạ Nguyên sư huynh vì ta giảng giải nhiều như vậy. Hẳn là, nhìn theo Cao Hàn xuống núi, Nguyên Nhiên xoay người trở về, trên đường gặp được mấy cái nghênh diện đi tới sư đệ sư muội. Nguyên sư huynh, vừa mới người kia là ai, cư nhiên còn muốn ngươi tự mình bồi. Hắn là vừa gia nhập Tử Tiêu Tông cao sư đệ, ta lúc trước không cũng bồi quá các ngươi. Nguyên Nhiên buồn cười mà lắc đầu, một sư muội lớn tiếng nói, kia như thế nào giống nhau, lúc trước ngươi một người liền mang chúng ta như vậy nhiều người, vị này cao sư đệ, nên sẽ không chính là thượng nhân đệ tử đi. Một đám người lập tức lộ ra bát quái biểu tình, Nguyên Nhiên giờ khóc giờ cười, nếu là thái sư thúc tổ đệ tử, làm sao dám xưng hô hắn vì cao sư đệ. Nói cũng là, chúng sư đệ bừng tỉnh đại ngộ, sư muội lại có chút không phục mà nói. Liền tính là, cũng không có gì đi, không thân chẳng quen, một cái ngoại lai người lập tức liền bò đến trên đầu chúng ta, ta nghe nói, tông chủ còn tính toán cho hắn lấy trưởng lão đãi ngộ. Đừng nói nữa, trưởng ấu tôn ti, ở Tử Tiêu Tông nội đãi lâu như vậy đều đã quên sao? Nguyên Nhiên quát lớn nói, không nghĩ tới chính mình là vì nguyên sư huynh bênh vực kẻ yếu, chỉ phải tới hắn một câu quát lớn, sư muội chỉ cảm thấy ủy khuất. Mặc kệ sư thúc tổ phía trước là người nào, từ đâu tới đây, nếu thái sư thúc tổ thu hắn vì đồ đệ, bối phận thượng, hắn chính là chúng ta sư thúc tổ, sao có thể ở sau lưng vọng nghị sư thúc tổ, bị ngươi sư tôn nghe được, hắn cũng nên phạt ngươi. Nguyên Nhiên sợ nàng lại luẩn quẩn trong lòng, nơi nơi nói sư thúc tổ nói bậy, không thể không dùng nghiêm khắc một chút miệng lưỡi. Đến nỗi đãi ngộ vấn đề, ta không biết ngươi từ nơi nào nghe tới, từ giờ trở đi. Không thể ở ngầm nghị luận, nếu không chọc giận thái sư thúc tổ, người sư tôn cũng không thể nào cứu được ngươi. Nguyên Nhiên nhắc tới đến thái sư thúc tổ, vị này sư muội mới nhớ tới thái sư thúc tổ không gì làm không được cường đại, bọn họ ở chỗ này nói không chừng đã bị nghe được, tức khắc khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nguyên Nhiên không đành lòng, lại nói, không cần lo lắng, thái sư thúc tổ sẽ không nhàm chán đến nghe các đệ tử đối thoại, về sau lấy làm cảnh giới. Tạ Nguyên sư huynh, sư muội cảm kích mà nhìn Nguyên Nhiên, thiệt tình thành ý nói lời cảm tạ. Nguyên Nhiên xua xua tay, xoa khóe mắt đi rồi, trong lòng có chút phát sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chi Gian liền lo lắng sư thúc tổ bởi vì bối phận vấn đề, có thể hay không bị mặt khác sư huynh đệ bài xích, không nghĩ tới thật đúng là xuất hiện. Hy vọng lần này báo cho, có thể làm những người khác cũng trường điểm tâm đi. Cao Hàn không biết chủ phong phát sinh sự, xuống núi sau cũng không có hồi thượng chín phong, Trung Ly Đình Châu hẳn là còn không có thoát thân, hắn trở về cũng không có chuyện nhưng làm, chỉ có đả tọa tu luyện. Cân nhắc dưới, Cao Hàn quyết định đi Tử Tiêu Tông giao dịch khu nhìn xem. Giao dịch khu tại hạ chín phong ở ngoài, cũng chính là ngoại môn đệ tử tu luyện cũng cư trú khu vực, nơi đó có cái luyện khí tràng, rất nhiều ngoại môn đệ tử thường xuyên sẽ ở nơi đó đả tọa tu luyện. Luyện khí tràng phụ cận, chính là Tử Tiêu Tông đệ tử tự phát hình thành một giao dịch khu, rất nhiều nội môn đệ tử đều sẽ tới nơi này tìm kiếm chính mình bái muốn đồ vật, bởi vì giá cả nhưng khống, có đôi khi cũng tương đối tiện nghi. Tử Tiêu Tông tàng bảo các, có rất nhiều hy hữu bảo vật, nhưng là giá cả thập phần sang quý. Cao Hàn không cần đi xem, đều biết giá cả là hiện tại chính mình phó không dậy nổi. Đi yêu ma chiến trường phía trước. hắn yêu cầu một kiện xưng tay linh khí. Ở một vị sư huynh dưới sự chỉ dẫn, Cao Hàn tìm được giao dịch khu, một mảnh đại quảng trường. Dòng người chen chúc xô đẩy, náo nhiệt phi phàm. Vị sư huynh này muốn mua đan dược hoặc linh dược sao? Người nghĩ muốn cái gì? Ta nơi này đều có. Kêu gọi quán chủ nhìn Cao Hàn gần nhất, liền khắp nơi nhìn xung quanh, vừa thấy chính là cái tân nhân tốt nhất làm thịt. Cao Hàn quét mắt hắn quán thượng đồ vật, đều là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ dùng đan dược hoặc linh dược, lắc đầu. Ta không mua này đó, nói xong liền đi, đừng đi à, ngươi muốn mua cái gì, có thể cùng ta nói, ta đều có thể tìm được. Quán chủ vội hô, Cao Hàn cũng không quay đầu lại mà chui vào trong đám người, phía sau quán chủ nói thầm một câu. Cứ nhiên là đầu không hảo tể dê béo, đáng tiếc. Một lát sau, tiếp theo cái tân nhân xuất hiện ở nhập khẩu, quán chủ ánh mắt lại sáng, tiếp tục lặp lại vừa mới nói. Cao Hàn một đường đi, nhìn đến rất nhiều bán đan dược linh dược, gãy chi trọng sinh ở địa cầu khả ngộ bất khả cầu đồ vật, ở chỗ này cư nhiên đều có thể nhìn đến. Nếu lúc trước có này đó đan dược, những cái đó vì thủ vệ quốc gia mà thương tàn binh lính quan quân, đại để liền không cần tiếc nuối xuất ngũ. Trừ cái này ra, bán pháp bảo, cũng có rất nhiều ra, còn có bán bùa chú, nơi nơi đều là. Đến bên trong mới nhìn đến một ít bán luyện khí tài liệu. Luyện khí tài liệu tuy rằng không có đan dược linh dược cùng bùa chú như vậy lửa nóng, nhưng cũng có không ít. Cao Hàn đi rồi một vòng, nghe xong vài lần người khác cùng quán chủ mặc cả, đối linh khí tài liệu giá cả liền đại khái thăm dò rõ ràng, nói đến cùng, vẫn là thiếu linh thạch. Hắn cùng Trung Ly Đình Châu từ tông môn được đến linh thạch, hơn nữa phía trước ở Xích Vân Trấn được đến, tổng cộng cũng mới 21 viên trung phẩm linh thạch. Điểm này linh thạch cũng liền đủ mua vài loại linh khí chủ tài liệu, còn không phải toàn bộ. Nhưng không thể không nói, linh thiên đại lục luyện khí tài liệu, chủng loại thật sự rất nhiều. Trước kia Cao Hàn luyện khí, kỳ thật thường xuyên muốn tìm thay thế phẩm, bởi vì địa cầu mạt pháp thời đại duyên cớ, không ngừng linh khí thưa thớt, ngay cả luyện khí tài liệu hoặc linh dược, đều thực khan hiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không phải chủ vùng thiên tai xuất hiện, làm địa cầu linh khí đột nhiên tăng nhiều, chủ vùng thiên tai cũng dựng thanh ra rất nhiều đồ vật, Cao Hàn tường luyện một kiện linh khí, chưa chắc thấu đến tể tài liệu. Tỷ như ngoan hỏa huy thạch, hắn chính là phiên khắp nơi cầu, cũng tìm không thấy một viên, nơi này lại tùy ý có thể thấy được, đây là chênh lệch. Cuối cùng Cao Hàn không nhịn xuống, vẫn là đem hắn cùng Trung Ly Đình Châu linh thạch tiêu hết, mua mấy chục loại linh khí tài liệu, trừ bỏ hai loại chủ tài liệu, còn lại tất cả đều là phó tài liệu. Nhìn đến như vậy nhiều tài liệu, có thể xem lại không thể mua, Cao Hàn đều có loại tưởng đem tông môn phát đan dược bán đi, lại đến mua này đó tài liệu. Bất quá ngẫm lại hắn cùng Trung Ly Đình Châu khả năng yêu cầu những cái đó đan dược, liền từ bỏ. Vị sư huynh này, ta xem ngươi ở luyện khí tài liệu sạp trước xoay vài vòng, vẻ mặt đáng tiếc, chính là linh thạch không đủ. Cao Hàn mới vừa đi ra giao dịch khu, chuẩn bị hồi thượng chín phong, một tên béo liền nhảy ra, che ở trước mặt hắn. Có việc sao? Cao Hàn hỏi, đương nhiên có chuyện. Sư huynh nếu tạm thời trong túi ngượng ngùng nói, tiểu đệ trên người nhưng thật ra có chút linh thạch, có thể mượn cấp sư huynh. Mập mạp cười tủm tỉm mà nói, nhìn Cao Hàn ánh mắt, tựa như một con đợi làm thịt hắc dương. Hắn cho rằng chính mình che giấu rất khá, Cao Hàn lại liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn ý tưởng. Lợi tức cao bao nhiêu? Mập mạp vừa nghe, đôi mắt nháy mắt sáng, vị sư huynh này xem ra là cái hiểu công việc. Hắn đã quan sát hắn có một hồi, tuy rằng động tác tương đối dứt khoát lưu loát, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là sẽ lộ ra nghi hoặc cùng ngoài ý muốn thần sắc, cho nên mới xác định hắn là lần đầu tiên tới giao dịch khu. Hơn nữa trên người hắn quần áo, tương đối mộc mạc, hẳn là trong túi tương đối ngượng ngùng người, lúc này mới quyết định ra tay. Nếu có thể trong một tháng trả lại, nhưng không thu lợi tức, vượt qua một tháng nói, một ngày thu 1000 phần có nhị lợi tức, đánh cái cách khác, nếu ngươi cùng ta mượn 1000 viên hạ phẩm linh thạch, một tháng sau còn không thượng, mỗi ngày ta chỉ thu 2 viên hạ phẩm linh thạch, một tháng cũng mới 60 viên. Cùng người thông minh nói chuyện, cũng là có chỗ lợi, mập mạp vẫn chưa nhụt chí. 1000 viên hạ phẩm linh thạch chính là 10 viên trung phẩm linh thạch, một tháng chỉ thu 60 viên hạ phẩm linh thạch, so sánh với dưới xác thật không quý. Rất nhiều có yêu cầu người, nghe qua lúc sau, cắn răng một cái cũng liền mượn. Này mập mạp, chọn người tiêu chuẩn, đại khái đều là cho rằng đối phương trong một tháng còn không người trên. Tới giao dịch khu, trừ bỏ nội môn đệ tử, càng có rất nhiều ngoại môn đệ tử, này đó nhiều là tư chất không đủ xuất sắc, trong nhà lại không có gì năng lực, mượn tiền, tưởng ở trong một tháng còn thượng, khả năng tính tương đối thấp. Còn có chính là nội môn đệ tử, tư chất hảo, càng cần nữa rất nhiều tu luyện tài nguyên, nhưng lại trong túi ngượng ngùng, liền thành tựu mập mạp thương cơ. Bị hiểu lầm là quỷ nghèo cao hàn, cũng không có sinh khí, bởi vì hắn hiện tại xác thật là quỷ nghèo. Vị sư đệ này có thể mượn ta nhiều ít linh thạch. Cao hàn biết nghe lời phải kêu đối phương sư đệ, mập mạp thấy đối phương cắn câu, lập tức nhiệt tình mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 100 khối trung phẩm linh thạch, sư đệ vẫn là lấy đến ra tới, mượn tiền ngạch độ thấp nhất là 100 khối hạ phẩm linh thạch, sư huynh muốn mượn nhiều ít. Có thể đem sinh ý làm được như vậy thời thượng, cũng là một nhân tài. Cao hàn tính hạ chính mình yêu cầu tài liệu còn kém nhiều ít linh thạch. Vậy mượn 60 khối trung phẩm linh thạch đi, không biết sư đệ như thế nào xưng hô, nào tỏa phong môn hạ đệ tử. Tại hạ họ Cao, tên một chữ một cái hàn tử. Mập mạp bên hông treo một khối tung sắc thẻ bài, cùng hắn giống nhau là nội môn đệ tử. Không phải nội môn đệ tử. Thân gia chỉ sợ cũng không như vậy giàu có. Ta tên thật Tiền Bàng, kêu ta Tiền Bàn là được. Ngươi đến Ngọc Đan Phong, trực tiếp kêu tên này, mọi người đều biết ta. Tiền Bàn tươi cười đầy mặt mà nói. Hảo, Tiền Bàn theo sau đem Cao Hàn muốn 60 khối trung phẩm linh thạch giao cho hắn. Còn đánh giấy nợ, mặt trên có Cao Hàn giấu tay, còn có tự tay viết ký tên, xác định không có lầm sau, liền trịnh trọng chuyện lạ mà thu hồi tới. Đếm đếm xem. Miễn cho thiếu, không cần, Tiền sư đệ là cái người làm ăn, ta tin tưởng ngươi sẽ không tự tạp chiêu bài. Cao Hàn cũng không thèm nhìn tới liền thu, lên, Tiền Bàn tức khắc vui vẻ ra mặt, Cao sư huynh quả nhiên là cái người thông minh, ta Tiền Bàn liền thích cùng người như vậy giao tiếp, lần sau còn có yêu cầu nói, lại đến tìm ta. Người này như vậy có thể nói, hắn đều ngượng ngùng hố hắn. Bất quá tưởng tượng đến 60 viên trung phẩm linh thạch. Đối phương một tháng sau, mỗi ngày muốn còn hắn 12 viên hạ phẩm linh thạch, một tháng liền có 360 viên, về điểm này ngượng ngùng, nháy mắt tan thành mây khói. Cao Hàn xem hắn vui mừng khôn xiết bộ dáng, cũng không cấm cười. Trở lại giao dịch khu, đem 60 khối trung phẩm linh thạch toàn bộ xài hết, liền mang theo một đống lớn tài liệu trở về Thượng Chín Phong. Quảng cáo, cách chương.